Trên phim truyền hình toàn thấy mỹ nhân cặp với quái vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.